Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 580, khí linh 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn nghĩ, nếu như phỏng đoán là Chu Nghị tương đối tự tin đối với chính mình, hắn cho rằng nơi này không có người phát hiện. Còn khả năng thứ hai là âm sát châu này thật sự vô cùng khủng bố, nếu như không có biện pháp đặc biệt thì không có khả năng tiếp xúc với nó. Ngay từ đầu, Dương Lỗi đã chuẩn bị trực tiếp thu vào trong thế giới mộng huyễn. Nhưng kết quả của nó cũng khiến cho Dương Lỗi lấy làm kinh hãi. Âm sát châu này lại không thể thu vào được, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy có hơi khó giải quyết. Âm sát châu này không thể thu vào trong thế giới mộng huyễn, đó là nó có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là nếu như có sinh mệnh, mọi vật sẽ có lối suy nghĩ giống người hoặc là động vật của bản thân, hoặc là của vật gì khác. Nếu như nó có ý chí của mình, hơn nữa không đồng ý tiến vào trong thế giới mộng huyễn, thì sẽ không có khả năng tiến vào trong đó. Mà cái này cũng cho Dương Lỗi một nhắc nhở. Đó chính là những âm sát châu này đã có ý thức của mình, hoặc là nói âm sát châu này có khí linh. Tại sao lại thế? Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nếu mà có vấn đề phát sinh thì ngàn vạn lần không nên gượng ép. Chu Nhiên cho là Dương Lỗi gặp phải phiền toái, vì vậy lại nói. Không phải, sư tôn, người không cần thiết lo lắng. Dương Lỗi lắc đầu đáp, âm sát châu này có ý thức của mình, nếu muốn thu thì cũng cần một chút thời gian. Con đang suy nghĩ biện pháp xem làm thế nào mới có thể dùng phương pháp nhanh nhất thích hợp nhất để thu âm sát châu này, nhưng lại không thể làm kinh động đến Chu Nghị. Nếu không một khi kinh động Chu Nghị, như vậy chuyện liền phiền toái. Dương Lỗi ngẫm nghĩ trong lòng, âm sát châu này lại thai nghén ra linh trí của chính mình. Như vậy xem ra thời gian luyện chế ra âm sát châu này cũng không phải đã lâu. Nếu như âm sát châu này đã nhận thức Chu Nghị làm chủ như vậy thì chuyện thật đúng là cực kỳ khó làm. Một khi vũ khí trang bị đã nhận chủ, nếu muốn cướp lấy thì đâu phải là khó khăn ở mức bình thường. Nếu như đối phương có tu vi yếu thì còn dễ nói. Nhưng mấu chốt là Chu Nghị này có tu vi cực kỳ khủng bố, mặc dù không thể so với Chu Nhiên, nhưng vẫn là vô cùng lợi hại, so với chính Dương Lỗi mà nói thì cao hơn vài cấp bậc. Sinh ra ý thức của bản thân, cái này, người không có nói sai, Chu Nhiên cũng thất kinh. Mặc dù âm sát châu một khi hình thành, phần lớn đều sẽ sinh ra linh trí của mình, nhưng hiện tại âm sát châu này lại có linh trí của mình, chỉ sợ âm sát châu này có phẩm chất tuyệt đối không thua tiên khí bình thường. Một khi cửu cửu 81 viên âm sát châu liên hợp tạo thành một trận pháp, vậy uy lực của nó quả thực rất khủng bố. Cái này đích thật là đúng sao? Nếu như đích thật là đúng, vậy thì liền phiền toái. Âm sát châu này có ý thức của mình, tuyệt đối không phải sẽ dễ dàng khuất phục như vậy. Dạng khí linh như vậy đều là cực kỳ cao ngạo, hơn nữa uy lực cực mạnh. Cho nên nếu muốn thu phục âm sát châu có khí linh như vậy làm vũ khí trang bị thì đều rất khó, trừ phi là người có duyên, nếu không thật là hiếm có làm được. Không có việc gì, sư tôn, con có biện pháp. Con nghĩ âm sát châu này hẳn là còn chưa hề nhận chủ. Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như còn chưa nhận chủ như vậy thì còn khá hơn rất nhiều. Chu Nghị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thực sự âm sát châu bị Chu Nghị nhận chủ, như vậy hai người mình mà muốn mang âm sát châu đi. Góc truyện audio.com, phá hư cửu thiên luyện hồn đại trận này thì liền gặp khó khăn nặng nề. Mà Dương Lỗi cũng là nhớ ra thông linh thuật của mình. Hiện nay Dương Lỗi học xong vạn vật thông linh thuật nên hắn cũng có thể có khả năng trao đổi cùng với mọi thứ có được tính mạng của mình, có được ý thức của mình. Mà khí linh cũng đã có được linh trí của mình, có được loại ý thức riêng. Như vậy dưới sự trợ giúp của vạn vật thông linh thuật, nếu muốn trao đổi thậm chí muốn cho âm sát châu nhận thức chính mình làm chủ thì cũng không phải việc khó không có khả năng. Dương Lỗi thử tiến hành bắt chuyện với khí linh của âm sát châu. Nói thật đó cũng không khác gì là một lần dụ đại cô nương lên kiểu. Chính mình mặc dù có tiên khí, nhưng hắn cũng còn chưa bắt chuyện được với chúng. Tiên khí tiên thiên linh bảo khẳng định là có linh tính của chính mình, có được ý thức của mình, cũng chính là khí linh. Có điều bọn hắn rất cao cấp, tu vi của chính mình quá thấp nên nếu muốn trao đổi cùng bọn họ thì với thực lực bây giờ của chính mình, hiển nhiên là không được, thực lực của chính mình còn chưa đủ. Kém đến quá xa, thông thường mà nói, nếu như một người có thực lực bản thân lại chênh lệch quá lớn với khí linh của vũ khí mà hắn thu hoạch được. Khí linh mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó mà chấp nhận hắn làm chủ, nhưng khi mà hắn với thực lực của chính mình không hề tăng lên đến mức độ được khí linh đồng ý thì nó vẫn khinh thường trao đổi cùng chính mình. Hiện tại chính là hắn đang gặp tình huống này, chính mình hiện nay có được tiên khí linh lung tháp, có được tiên thiên linh bảo không động ấn, nhưng hai món này đều là có được linh trí của mình, nhưng do tu vi của chính mình hiện nay kém quá xa, bọn họ căn bản sẽ không trao đổi cùng chính mình. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì thực lực của chính mình quá kém, không đủ để gắng sức trao đổi. Nhưng cho dù nói như thế nào, nguyên nhân quan trọng nhất chính là thực lực của chính mình không đủ. Nếu như thực lực của mình gia tăng thì tình huống như thế cũng không sẽ xuất hiện. Nhưng hiện nay âm sát châu này có lẽ có khả năng trao đổi. Đương nhiên tình huống cụ thể thì cũng phải thử nhìn một chút mới có thể đủ biết. Cho nên đối với tất cả điều này, Dương Lỗi mặc dù nắm chắc 10 phần, nhưng mà vấn đề cuối cùng vẫn cứ phải chờ tới sau khi thử qua mới có thể biết kết quả. Dương Lỗi đi tới bên cạnh âm sát châu rồi thi triển thông linh thuật. Quả nhiên hắn cảm giác được vị trí khí linh của âm sát châu trong số 81 viên. Khí linh của âm sát châu thập phần âm u lạnh lẽo, nhưng mà cũng là thập phần non nớt nhỏ yếu, hoàn toàn còn chưa được thành thục. Điểm này, Dương Lỗi có khả năng cảm giác được rõ ràng. Ngươi là khí linh của âm sát châu à? Dương Lỗi hỏi với giọng điệu thập phần hiền lành. Đối với loại khí linh mới ra đời, nếu như giọng điệu quá mức kích thích thì có thể sẽ làm khí linh khó chịu. Nói cho cùng loại khí linh mới ra đời liền giống như tiểu hài tử vậy, chỉ cần là tìm đúng phương pháp thì muốn thu phục nó rất dễ dàng. Ngươi là ai? Ngươi, làm sao có thể nói chuyện được với ta? Âm sát châu giật mình hỏi lại. Từ khi nó sinh ra tới nay cũng muốn trao đổi với người khác. Nhưng mà dẫu cố thử như thế nào thì cũng không làm được, điều này làm cho nó cực kỳ buồn bực. Lần này bỗng nhiên nghe được âm thanh của Dương Lỗi khiến cho nó cũng là cực kỳ tò mò, cực kỳ hưng phấn. Cách chương.